ai không có mắt lại dám đến gần nửa bước nghe lén nửa câu. Nói xong anh lại nhẹ nâng chén rượu, kính rượu với hai bác và các anh họ. Anh, có phải anh thích em không? Cô hỏi xong cũng không dừng lại, vội vàng giải thích cho bản thân. Không phải em tự luyến, chỉ là dạo này lúc nào anh. Lúc nào cũng hơi tốt với em quá mức, thế nếu không phải thích thì cũng là anh sai, bởi vì anh khiến em có ảo giác như thế, anh biết đó, ví dụ như lần trước anh bay gấp từ Paris về, mua cho em cái này cái kia, lại còn. Sầm Sầm đã nói thế, đương nhiên mọi người cũng không khuyên nữa, dù sao bọn họ suốt ngày ngồi nhà nghĩ linh tinh cũng đâu thể cưỡng ép giúp họ. Tạo người, Quý Như Bách hài lòng nghe hết, nhìn Quý Minh Thư với ánh mắt. Nghe thấy chưa, lời bác nói là chân lý. Có người gọi điện đến nói có tài liệu cần Sầm Tổng ký tên phê duyệt gấp, bọn họ mặt không biến sắc trả lời. Sầm Tổng đang bận, đồng thời lại không nhịn được âm thầm tưởng tượng đến cảnh đang bận vô cùng dữ dội bên trong, thế là lại càng xấu hổ. Vất vả lắm mới qua được ải nhà họ Quý, đến tối qua ngõ Nam Kiều ăn cơm, trưởng bối nhà họ Sầm với nhà họ Quý cứ như đã bắt sóng qua không khí với nhau vậy, chưa nói được mấy câu lại bắt đầu nêu ví dụ nói bóng gió, thấy hai người không tiếp lời thì hỏi thẳng luôn định bao giờ có con. Chắc vì ban ngày đã được thỏa mãn với văn phòng play, buổi tối về nhà Sầm Sầm không giày vò tiếp nữa, Quý Minh Thư giúp trong lòng anh yên ổn ngủ một giấc ngon lành. Gương mặt Quý Minh Thư nóng lên, khẽ tránh đi, Quý Minh Thư đang lải nhải chợt khựng lại. Đúng vậy, chính là kiểu thích xuất phát từ việc tán thưởng giá trị nhan sắc của anh ấy, anh hiểu không? Quý Minh Thư không phủ nhận, chỉ cẩn thận giải thích lại. Có cái là bên này đỡ hơn bên kia, bởi vì Sầm nghênh xương về nhà ngay trước bữa cơm, thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình như cô ấy vừa bước vào đã thành đối tượng hỏi thăm đầu tiên của trưởng bối, đỡ không biết bao nhiêu đạn cho Quý Minh Thư. Mọi người đều trêu đôi vợ chồng son đằm thắm, Quý Minh Thư hờn dỗi lại người lớn mấy câu, ba phần là phối hợp diễn trò, bảy phần xuất phát từ cảm giác ngọt ngào trong nội tâm, sau đó khoác tay Sầm Sầm ra ngoài. Xong bữa tất niên thì trời cũng đã tối, trên TV chiếu quảng cáo hân hoan tưng bừng, đình hóng gió trong tòa chính nhà họ Sầm cũng ngập tiếng nói cười. Đám trẻ cơm nước xong đều chạy biến ra ngoài ngõ, đi lấy pháo hoa trong cốp ô tô nhà mình ra, vừa đi về phía tứ hợp viện vừa so nhau xem pháo nhà ai xịn hơn, cao cấp hơn. Quý Minh Thư và Sầm Sầm nói chuyện với các trưởng bối ở nhà chính một lát, Quý Minh Thư nói tối nay ăn hơi no, Sầm Sầm bảo sẽ dẫn cô qua ngoài đi dạo. Mọi người đều trêu đôi vợ chồng son đằm thắm, Quý Minh Thư hờn dỗi lại người lớn mấy câu, ba phần là phối hợp diễn trò, bảy phần xuất phát từ cảm giác ngọt ngào trong nội tâm, sau đó khoác tay Sầm Sầm ra ngoài. Quý Minh Thư ngồi trên bàn, hai tay sụi lơ đặt trên vai Sầm Sầm, mấy lần rũ xuống, lại mấy lần đặt lên lại. Đêm đông, nhiệt độ không khí ở đế đô rất thấp, thở ra từng luồng khí trắng trong không trung, hai người đi dọc theo con ngõ nhỏ ra ngoài dạo bộ. Thật ra trước kia nhà họ Quý cũng ở trong ngõ này, nhưng lúc cô lên cấp 3 thì cả nhà chuyển đi. Mười mấy 20 năm, con ngõ nhỏ này vẫn như khi còn bé, vẫn là những người đó, đường đi cũng như xưa. Quý Minh Thư nhìn cột điện đầu ngõ, bỗng nhiên chỉ vào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn nhớ không? Sầm Sầm nhìn cô, nói xong anh lại nhẹ nâng chén rượu, kính rượu với hai bác và các anh họ. Hồi nhỏ em hay nhảy dây với bạn ở đây, sợi dây chun kia tháo ra được thế là bọn em hay chăng một đầu vào cái cột điện này. Quý Minh Thư lườm anh, thầm oán trách trong lòng, chuyện anh không nhớ còn nhiều lắm. Sau đó có một lần bọn em chia đội xong, thiếu mất một người đứng giữ đầu còn lại, đúng lúc anh tan học về thế là em đã nhờ anh giúp. Gió lạnh đầu hẻm tạt qua mặt, bóng đèn trải tăm tắp trên con đường dài, rọi lên bông tuyết đột ngột rớt xuống giữa đêm và gương mặt trẻ thơ của đứa bé đối diện đang cầm pháo que vui cười chạy đuổi. Anh còn nhớ không, lúc đó trời lạnh lắm, anh liếc em một cái lạnh tái người, chả ừ hử gì mà về nhà luôn. Lúc ấy em tức lắm, em với bọn bạn còn mắng anh một trận rõ lâu cơ. Vậy à, Sầm Sầm ngẫm nghĩ, anh không nhớ rõ, Quý Minh Thư lườm anh, thầm oán trách trong lòng, chuyện anh không nhớ còn nhiều lắm. Cô nhân cơ hội tính nở cũ với Sầm Sầm, liệt kê từng lần cô đối xử chân thành, thật lòng muốn làm bạn với anh, cuối cùng lại bị anh lạnh mặt từ chối xa cách ngàn dặm, còn liên tục gây bao tội tệ bạc. Sầm Sầm nghe rất chăm chú, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói một lời, bởi vì những chuyện mà Quý Minh Thư nói đó anh thật sự không nhớ rõ. Vất vả lắm mới qua được ải nhà họ Quý, đến tối qua ngõ Nam Kiều ăn cơm, trưởng bối nhà họ Sầm với nhà họ Quý cứ như đã bắt sóng qua không khí với nhau vậy, chưa nói được mấy câu lại bắt đầu nêu ví dụ nói bóng gió, thấy hai người không tiếp lời thì hỏi thẳng luôn định bao giờ có con. 2 năm đầu đến ngõ Nam Kiều, anh còn đang chìm trong thế giới có ba mẹ An và em gái nhỏ không thể thoát ra, ngay cả lúc đi học nghe thấy bạn học gọi tên mình cũng vô cùng bài xích, luôn thầm đáp trong bụng, tên tôi không phải Sầm Sầm, tôi là An Sâm.